Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, tan tác điểm báo trước. Bất động lĩnh vực. Đây là tiêu giả có thể khắc chế Emperor Ai ba loại chiêu thức thứ nhất. Cái này ba loại năng lực theo thứ tự là bá thể. Ánh mắt hướng dẫn, bất động lĩnh vực, phía trước nửa trang. Tiêu Dạ cũng không có sử dụng sau hai loại, thậm chí cố ý tại hiệp hai biểu hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi, không đủ duy trì bá thể giả tượng, dùng cái này đến mê hoặc Akashi Seizuro. Bị bày một đạo, Akashi Seizuro trong chốc lát liền hiểu rõ ra, nhưng mà thì đã trễ. Tiêu Dạ tùy tiện vượt qua hắn phòng thủ, hướng phía Rakuzan nửa chàng tiến lên. Rakuzan còn lại bốn người đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tiêu Dạ còn cố ý giữ lại một tay. Giờ phút này, Akashi Seizuro cái này đạo thứ nhất phòng tiến bị phá. Tiêu Dạ lập tức như vào chỗ không người. Đừng cho hắn ném ba điểm cơ hội. Mibuchi gieo sắc mặt đại biến. Trước tiên đi bắt đầu chuyển động. Hắn từ bỏ chằm chằm phòng Hyuga Junpei. Cùng so sánh, giờ phút này Tiêu Dạ uy hiếp độ cao nhất, làm point guard, đến điểm năng lực lại siêu qua tất cả người. Thậm chí ba điểm bóng tỷ lệ chính xác cũng ở trên hắn. Đối thủ như vậy, nếu như cho một cái chỗ trống ném rổ cơ hội, cái kia tất nhiên là một cái chí mạng ba điểm bóng. Mắt thấy thực không chín gen gieo hướng phía bên mình vị trí chạy. Tiêu Dạ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này tăng tốc, lại đột nhiên tại ba điểm tuyến bên ngoài hai bước địa phương xa dừng. Ngay sau đó, bày ra một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Đầu gối uốn lượn, khom người nhấc cầu, mũi chân trước tiên cách. Một cái có thể đoán được ngửa người ném bóng rổ. Đáng chết, Mibuchi gieo sắc mặt siết chặt. Nếu như là những người khác, hắn còn sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng tới gần bỏ banh vào rổ người là Tiêu Dạ. Một cái có thể hoàn thành toàn trường ba điểm quái vật. Tại khoảng cách ba điểm tiến hai bước bên ngoài địa phương ngửa ra sau nhảy ném. Nó tỷ lệ chính xác cao tới đáng sợ. Thật vất vả đem so với điểm rút ngắn hai chữ số trong vòng. Quả bóng này vô luận như thế nào không thể để cho hắn tiến. Tiêu Dạ, một tiếng gào thét, Mibuchi gieo cao tốc vọt tới Tiêu Dạ trước người. Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên. Vì block ngửa người ném bóng rổ, thân thể nhất định phải hướng về phía trước nghiêng. Nhưng mà, tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, Tiêu Dạ vốn đã nâng lên mũi chân, nhưng lại mãnh liệt lần nữa đạp vào gỗ sàn nhà. Động tác giả, không chỉ có là Mibuchi gieo, tất cả mọi người đều chấn kinh thất sắc. Đây là cái gì tâm lý tố chất? Loại tình huống này còn có thể tỉnh táo sử dụng hoàn mỹ động tác giả. Không. Mục đích của hắn không chỉ là động tác giả, đó là Mibuchi ớt, Akashi Seizuro con ngươi co rụt lại, cuối cùng khắc phục tự thân mất trọng lượng. Lúc này từ phía sau lưng tới gần Tiêu Dạ, mãnh liệt ra sức nhảy lên, nhưng mà, Tiêu Dạ hậu phương tựa hồ dài liếc tròng mắt, hơi vì điều chỉnh tư thế, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vừa vặn từ giữa hai người nhảy dựng lên, ta xem nhiều như vậy lượt. Đại khái là cái dạng này a. Nhảy lên một cái Tiêu Dạ, lập tức đụng phải Mibuchi gieo, đồng thời lại tránh thoát Akashi Seizuro block. Tại Rakuzan đám người sắc mặt khó coi bên trong, trọng tài không chút do dự thổi lên cái còi. Đội trắng số 6, phòng thủ phạm quy. Hắn lời còn chưa nói xong, Tiêu Dạ trên không trung đụng vào Mibuchi gieo đồng thời. Banh bóng rổ tại trọng tâm bất ổn tình huống dưới, vẫn như cũ đầu ra ngoài. Bá, một cái cũng không hoàn mỹ vòng cung tuyến, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được tâm mát. Tại mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói, banh bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên, trùng điệp bắn lên, sau đó vòng quanh vòng rổ lăn nửa vòng. Cuối cùng trượt, nhập trong lưới, Mibuchi ớt, Nebiria Akichi ngơ ngác há to miệng ba. Chẳng ai ngờ rằng, phe mình shooting guard chiêu bài chiêu thức, sẽ bị đối thủ ăn miếng trả miếng dùng tại tự mình đội bóng trên thân. Dẫn bóng hữu hiệu, thêm phạt một cầu, trọng tài cũng là ngốc chỉ chốc lát. mới làm ra phán quyết. Nghe nói như thế, Mibuchi reo lại trợn tròn mắt. Một cỗ ảo não cảm xúc tràn ngập tại ngực bên trong. Dưới loại tình huống này, mỗi một điểm đều cực kỳ trọng yếu. Kết quả cho đối phương một lần 3 cộng 1 cơ hội. Nếu như phạm quy còn chưa tính, may mà lúc ấy liền nhẫn tâm một điểm, trực tiếp đem Tiêu Dạ đẩy ra, ngăn cản đối phương ném rổ cũng được. Như thế phạt 3 cầu, nói không chừng còn có vãn hồi cơ hội. Đáng chết, đáng chết, rõ ràng có tốt hơn biện pháp xử lý. Vì cái gì ta sẽ sửng sốt? Bởi vì làm đối thủ bắt trước ta ném rổ sao? Mibuchi gieo thân thể run rẩy, tâm tình hoàn toàn yên ổn không xuống. Tiêu Dạ nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, bình tĩnh nói, thực xin lỗi, các ngươi rất mạnh a, nhưng là chúng ta sẽ không thua. Trận đấu này, các ngươi không có cơ hội đem so với điểm đuổi tới 10 điểm trong vòng. Vô luận các ngươi làm sao đến điểm, ta đều sẽ gấp bội hoàn trả. Nghe vậy, Mibuchi gieo nội tâm lại là một trận run rẩy. Câu nói này lực sát thương, so một lần 3 cộng 1 còn muốn lợi hại hơn. Phương diện tinh thần đả kích, nếu như tiếp xuống xu thế đúng như Tiêu Dạ nói, như vậy, Mibuchi gieo đến vì quả bóng này cõng nổi. Đúng lúc này, Akashi Seizuro lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi mở miệng cười, đừng để ý, thời gian còn rất dài. Chúng ta chậm rãi đuổi trở về. Akashi-kun, chấm ngoặc kép, Mibuchi gieo mắt sáng lên, mang theo giật mình thì thào. Tiêu Dạ lườm hai người một chút, đi hướng phạt bóng khu. Hai đội mấy tên cầu thủ đứng tại dinh quy hai bên. Trọng tài gặp tất cả mọi người chỗ đứng không có vấn đề về sau, liền đưa bóng giao cho Tiêu Dạ, đồng thời duỗi ra một ngón tay, ý là thêm phạt một cầu. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng chuyển động trong tay banh bóng rổ, đập cầu tìm kiếm cầu cảm giác, đồng thời hắn cũng lặng yên quan sát một chút Rakuzan mấy người biểu lộ. Tất cả mọi người xem tiến đều không có chết, một bộ muốn quyết nhất tử chiến dáng vẻ. Chỉ là phổ thông phạt một cầu còn không được, hiện tại không đánh rớt khí thế của bọn hắn, về sau chỉ sợ không có cơ hội. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ lập tức có quyết nghị. Cầm cầu về sau, hắn chậm rãi quỳ gối. Ngay sau đó, banh bóng rổ nhẹ nhàng tuột tay. Quả bóng này sẽ không tiến. Akashi Seizuro Emperor Eye toàn bộ hành trình mở ra. Khi Tiêu Dạ phát ra bóng rổ một khắc, hắn lập tức giống to lên tiếng. Bóng bật bảng. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều bước vào dinh quy. Theo 353 sau bay vọt lên. Banh bóng rổ phịch một tiếng, đánh vào vòng rổ rìa ngoài, tinh chuẩn hướng lấy phạt bóng khu phương hướng đàn hồi. Tới gần cạnh ngoài hai người theo thứ tự là Kiyoshi Teppi cùng Nebiwa Aikichi. Hai cái C lại một lần triển khai đối kháng. Nhưng mà, một bóng người lại nhanh hơn bọn họ, cao hơn. Tiêu Dạ phát ra bóng rổ đồng thời, một cái đi nhanh bước vào dinh quy, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Tại trên độ cao, hắn thắng nổi tất cả mọi người, bởi vì là tự mình phát ra banh bóng rổ. Hắn đối nắm chắc thời cơ, cũng vượt qua tất cả mọi người. Giờ phút này trước tiên trên không trung cướp được bóng bật bảng. Tại thân thể bắt đầu tung tích sát na, mãnh liệt hướng cao hơn một tay ném, không hình thái ném rổ. Bên ngoài sân, Aomin Daiki có chút giật mình. Gia hỏa này, từ khi học xong ta đầu đường phong cách, hiện tại ngay cả không hình thái ném rổ đều có thể sử dụng mấy loại tư thế sao? Banh bóng rổ bá một cái cao cao bay vọt lên. Tất cả mọi người đều ngửa cái đầu, ngơ ngác nhìn banh bóng rổ tung tích. Tiêu Dạ nhẹ nhàng rơi, quay người đi ra phạt bóng khu, trở về thủ. Một đạo bình tĩnh nói nhỏ bên trong, từ chỗ cao tung tích banh bóng rổ, chuẩn xác không sai xuyên qua rổ lưới. Bá, 62-48. Trong chốc lát, toàn trường một trận xôi trào. Ông trời của ta, một cầu 5 điểm, so Mibuchi ớt còn đáng sợ hơn. Rakuzan mới đem chênh lệch điểm đuổi vào 10 điểm trong vòng. Seiren lập tức phá vỡ đối phương huyễn tưởng. Quá mạnh, Rakuzan đây là muốn tan tác sao?